quả thật là không thể chịu được. Cô có chút hối hận, cảm giác mình thật quá mất mặt. Hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, tay còn đang nắm canh cầm cánh cửa, nghĩ mình có thể kéo cửa đi ra ngoài, nhưng lại như thấy được vật đáng tiếc. Trang Hạo Nhiên vẫn như trước đứng đó, kích động nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh do dự thật lâu, rốt cuộc cất bước qua đây, đi tới trước mặt anh, vươn tay cởi bỏ cúc áo cho anh, từng nút, khẩn trương đến tim đập thình thịch. Gần đây, khí trời nóng bức, nếu anh không có việc gì, thì không nên cùng người khác ăn cơm thì về nhà ăn đi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, trên mặt bộc lộ mấy phần kích động, cưng chiều. Đường Khả Hinh thật sự là không nhịn được nữa, nhanh chóng hỏi, anh có khát không? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô, qua một lúc lâu mới yếu ớt gật đầu. Đường Khả Hinh soạt một cái, mặt đỏ bừng, đi đến tủ lạnh ở phía bên trái phòng làm việc, lấy ra một chai rượu đã được mở sẵn. Trong nháy mắt, dường như muốn tu ừng ực cho hết chai rượu. Ướt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên giật mình nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh uống một ngụm thật lớn, làm cho lý trí tỉnh một chút, mới phịch một tiếng, ném bình rượu xuống, lau đi ít rượu nơi khóe miệng, bước nhanh tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, kiễng chân, tay ôm lấy cổ anh, toàn bộ muốn hôn anh. Đừng! Trang Hạo Nhiên nắm lấy tay cô, tránh đi nụ hôn của cô, kiên quyết nói. Đường Khả Hinh nước mắt từng giọt rơi xuống, ngẩng đầu nghẹn ngào nhìn về phía anh, kích động. Anh cự tuyệt em, không chừng đêm nay em sẽ xảy ra chuyện gì, đây có thể sẽ là nụ hôn cuối cùng. Này Khả Hinh, không được nói bậy. Trang Hạo Nhiên trong lòng tê dại, nắm chặt bả vai cô, bàn tay khẽ vuốt ve một chút mới trầm giọng nói, ông ấy là cha của em, là người quan trọng nhất trong kiếp này của em. Đường Khả Hinh chừng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên cũng bị phủ mờ bởi một tầng nước mắt, hơi lắc đầu. Em ghét anh, là em ghét anh. Thêm một ngày yêu anh cũng là thêm một ngày sinh mệnh của em lụi tàn. Hy vọng rằng tất cả những khổ đau, kiếp nạn sẽ kết thúc trong một ngày này đi. Nếu như vậy cũng là lý do hôn anh lần cuối cùng. Thế nhưng anh cự tuyệt em. Em biết cho dù có hôn anh lần cuối cũng sẽ không có được anh. Cũng biết rằng không thể yêu anh thêm lần nào nữa. Anh là đồ tàn nhẫn. Đường Khả Hinh nói xong, trong nháy mắt buông ra cổ anh, tùy ý để nước mắt chảy xuống, lại xoay vòng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghĩ muốn đuổi theo, như hai chân bị ghim tại chỗ, đau lòng nhìn về phía người con gái đang dần biến mất trước mặt, trái tim như vỡ nát, đau đớn. Chương 868, chỗ này mưa. Vào mùa xuân, mẫu đơn mãi mãi là quốc hoa. 12 nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc quần áo đồng phục truyền thống của khách sạn, tóc búi cao, tươi cười, tay bưng đĩa ngọc, ở trên đó trang trí một bông hoa mẫu đơn trắng đang nở, ở giữa có nhụy màu vàng trông rất đẹp mắt. Mùi thơm tỏa ra khắp phòng, làm cho người ta chợt cảm thấy tinh thần khoan khoái, từ từ tiến vào phòng làm việc. Sau đó, 12 nữ nhân viên phục vụ khác tay cũng bưng 12 đĩa ngọc, ở trên trang trí một bông hoa mẫu đơn, nhưng nó là màu hồng, cùng với đĩa thức ăn có hoa mẫu đơn màu trắng đặt ở giữa bàn tiệc. Trong lúc ấy, mấy phụ bếp nam nhanh chóng ôm giỏ hoa cúc vàng, vội vàng đi vào phòng bếp chính. Tại phòng bếp chính, không khí cực kỳ khẩn trương, việc ai người đấy làm, từ bếp trưởng, bếp chính, các phụ bếp cũng nhanh chóng đem bảo ngư, tôm hùm sơ chế sạch sẽ, đem đi hấp chín, sau đó đặt những cái giỏ lên. Hoa đã tới đây. Ba người phụ bếp bếp đầy mồ hôi nhễ nhại, thật vất vả, đợi phòng thu mua đưa tới, lấy từ nhà kính 80 bông. Bày ở đây. Đầu bếp nói chưa hết lời, đã nhanh chóng xoay người, tự mình đến lồng hấp, lấy một càng cua Nhật Bản rất to, có màu vàng ánh kim rất đẹp, không sợ nóng, trong nháy mắt đưa tay vào trong lồng hấp, đem càng cua dài 50 phân bỏ ra, đặt ở giữa bàn, mùi thơm của nó xông lên mũi quá hấp dẫn. Bên này, phụ bếp cũng nhanh chóng đem ra một gốc cần tây xanh đậm, loại bỏ bớt lá nhỏ ở bên trên,

bộ dáng tự nhiên, trong lòng cô cảm thấy thoải mái, yên tâm. Tiếng bước chân khẩn trương truyền đến, hai cửa thang máy đồng thời mở ra. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên mặc lễ phục, hiện ra khí thế quân vương, bước ra khỏi thang máy, đi theo cả đám phó tổng giám đốc cùng thư ký trưởng, vội vã đi sợ thủ tướng đã lý đã đến. Quản lý bộ phận PR tiến lên, hướng hai vị tổng giám đốc tôn kính nói: "Tổng giám đốc, phía trước thông báo thủ tướng Lý 5 phút nữa sẽ đến khách sạn Á Châu." "Được." Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt lên tiếng trả lời, sau đó cùng Trang Hạo Nhiên tươi cười đi ra đại sảnh, đồng thời đứng ở bên trái khách sạn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người cùng nhau nhìn sang. Nhã Tuệ mặc váy cúp ngực màu lam, tóc buộc cao để hết về bên trái, mang giày cao gót màu trắng, dịu dàng thuần khiết. Tay cầm ví, bước nhanh dọc theo vòng xoáy cầu thang, hơi vén váy đi xuống. Trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, còn có một vài giọt mồ hôi. Lâm Sở Nhai nhìn bộ dáng bạn gái như vậy, lại cảm giác đau lòng. Tưởng Thiên Lỗi hiện ra nụ cười áy náy, nhìn về phía Nha Tuệ, lấy thân phận tổng giám đốc kêu nhỏ: "Qua đây." Trang Hạo Nhiên cũng tươi cười, lấy thân phận người trong nhà nhìn về phía Nhã Tuệ: "Thực sự xin lỗi, đã tới chậm." Nhã Tuệ thở một trận thở dốc, một tay cầm túi sách, một tay nhấc chân váy lên, vội vàng bước tới, đứng phía sau tổng giám đốc Tưởng xin lỗi: "Bởi vì có chuyện nên đến muộn một chút." "Ừ, hôm nay vất vả rồi." Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng người nhìn cô một cái, liền mỉm cười nói. Nhã Tuệ vội vàng thở dốc gật đầu. Xa xa, hơn 10 chiếc xe màu đen của chính phủ từ từ mà khí thế tiến đến đại sảnh. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên với dáng vẻ tôn kính, nghiêm trang nhìn về phía chiếc xe dẫn đầu, màu đen ánh kim mang theo vẻ quyền uy, oai hùng tiếp đón. Cuối cùng, chiếc xe dẫn đầu đoàn xe chính phủ từ từ dừng ở trước cửa đại sảnh khách sạn. Xe sau là xe gia đình, tiếp theo là xe chở thủ tướng, theo sau cùng là cục trưởng cục cảnh sát, đội trưởng đội đặc công và thị trưởng cùng nhau xuống xe đứng một bên. Quản lý an ninh của khách sạn mở cửa xe, tôn kính nói: "Chào mừng thủ tướng tới khách sạn Á Châu." Ngay lúc đó, Tô Linh mặc váy dài màu trắng, tóc buộc gọn, cài chiếc bờm đính hơn chục viên kim cương, tay cầm ví thêu thanh lịch, xinh đẹp, tươi cười giống như nữ thần, bước ra từ một chiếc xe màu đen, đầu tiên hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên gật đầu mỉm cười, sau đó mới xoay người đỡ ông nội, cười khẽ gọi: "Ông nội, mọi người đều vui mừng chào đón ông." Người mà mọi người chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện, thủ tướng Lý mặc âu phục màu đen, một phong thái nghiêm nghị nhưng cũng rất vui vẻ bước ra khỏi xe. Tất cả các phóng viên nháy đèn flash liên tục để chụp lại cái thời khắc này. "Thủ tướng Lý, chào mừng tới đại sảnh khách sạn Á Châu." Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời bước lên, mỉm cười khom lưng gật đầu. Thủ tướng theo thói quen ngửa mặt tràn đầy yêu thương nhìn hai người đàn ông hiên ngang trẻ tuổi, nhẹ nhàng cười nói: "Các cậu là những doanh nhân trẻ tuổi nhưng đã đạt nhiều thành công, đối với sự nghiệp từ thiện lại hết sức quan tâm. Ta rất mừng hôm nay các cậu đã vất vả rồi." "Thủ tướng đừng nói vậy." Tưởng Thiên Lỗi khách khí trả lời: "Thủ tướng Lý, gặp chúng tôi luôn nói mấy câu khách sáo, sau đó sẽ từ từ giáo huấn vậy." Trang Hạo Nhiên cũng nở nụ cười khách khí nhưng cũng khôi hài nói, một trận cười vang lên: "Hạo Nhiên vẫn là như vậy đó." Thủ tướng Lý chưa nói hết câu liền liếc mắt nhìn hỏi: "Thủy Kỳ đâu?" "Dạ đang đến, phía trước bị kẹt xe." Tô Linh cười nói xong cũng đã nhìn thấy một chiếc xe con màu đen nhanh chóng lái tới, bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe. Tô Thủy Kỳ tối nay mặc bộ âu phục có sọc thẳng màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, phía trước vè áo màu trắng cài hình hoa hồ điệp, cánh hoa trong suốt trong vắt, mọi người lại hiện lên vẻ tôn quý đẹp trai, khí chất vương giả của anh. Vừa đi vừa gật đầu chào hỏi người hai bên, tươi cười tới trước mặt ông nội nói: "Xin lỗi, con tới chậm." "Con ý, có bao giờ đến sớm đâu." Thủ tướng Lý không khách khí nhắc nhở cháu trai, mọi người lại được một trận cười to. "Thời gian không còn sớm nữa, xin mời thủ tướng." Tưởng Thiên Lỗi vừa nói vừa cười vừa đưa tay ra. Thủ tướng và Tô Linh còn có Tô Thụy Kỳ cùng nhau hướng bên trong khách sạn đi đến. Ngay sau đó qua sảnh, đi ra phía tây vườn hoa, chợt cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, mưa lắc rắc rơi, bầu trời có phần u ám. Mọi người nhịn lòng không được ngẩng đầu lên. Nhã Tuệ trong lòng cảm thấy ớn lạnh, mở to mắt, ngẩng nhìn về phía bầu trời u ám kia. Sao tự nhiên trời lại mưa vào lúc này? Hết chương 868, hết tập 162. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các tập truyện playlist full được dán ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn thân mến, trong thời gian này do tình hình sức khỏe của Admin không được tốt, cho nên bộ truyện đang được phát ở kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang đã được tạm dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay sau khi sức khỏe của Admin B được ổn định sẽ tiếp tục. Mong các bạn hết sức thông cảm. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.